chấm, chương 17, góc truyện audio.com. Đêm đó, chương trình có sự tham gia của Lục Phỉ đã thay đổi ngôi vị quán quân về tỷ lệ người xem trước đó của LT, GT, đài Apple. Từ những số liệu này, người ta cũng có thể thấy sức hút của cái tên Lục Phỉ. Mà chờ đón nó chính là tin Lục Nam Thần ẩn hôn và có con tràn ngập trên Internet. Trước kia, mặc dù đã có video phát ra, nhưng dù sao Lục Phỉ cũng chưa tỏ thái độ nên rất nhiều người có thể làm như không thấy. Thế nhưng bây giờ, Lục Phỉ đã lên tiếng trên TV, hơn nữa thái độ còn rất cứng rắn, biểu thị sự bảo vệ đối với người nhà. Một Lục Phỉ như vậy khiến rất nhiều fan hâm mộ phải trầm mặc suy tư. Vì vậy, không giống như nhiều người tưởng rằng sẽ có fan cuồng phản đối trên mạng. Thực tế chỉ có yên lặng, ở trong mắt rất nhiều người thì đây là bình yên trước cơn bão. Và đối với người thời thời khắc khắc chú ý hướng gió trên Internet như Nhan Hạ, cũng cảm thấy có điểm giống vậy. Lục Phỉ rửa mặt xong ra ngoài thì thấy vợ mình đang nghiêm trang mà lướt điện thoại. Khóe môi ẩn chứa ý cười, anh từ từ bước đến, đưa cổ nhìn chằm chằm chữ trên màn hình. Lục Phỉ kết hôn, bạn cảm thấy thế nào? Lục Phỉ kết hôn, vợ của Lục Phỉ là ai? Chấm, một đống chữ đỏ viết tên mình đập vào mắt. Nhan Hạ cũng bị người vừa tiến đến gần mình làm cho sợ hết hồn. Cô che điện thoại, nhìn về phía Lục Phỉ nói. Sao lúc nào anh đi cũng không phát ra thanh âm vậy? Là do em quá chuyên chú vào điện thoại chứ? Lục Phỉ chau mày, sau đó vén lên góc chăn bên cạnh Nhan Hạ, nằm lên giường. Sau đó lấy ra điện thoại, mở microblogging, rồi đưa nó cho vợ. Thật ra thì chỉ cần nhìn phản ứng của người hâm mộ trên microblogging của anh là nhanh nhất. Cần gì quanh con lòng vòng đi tìm hiểu. Ách, nhận lấy smartphone của anh. Trong chớp mắt, Nhan Hạ bỗng cảm thấy không tự nhiên. Cô không muốn thừa nhận sự khẩn trương của mình. Thấy thế, nụ cười nơi khóe môi Lục Phỉ càng sâu hơn. Ánh mắt cũng toát ra ý cười. Anh nói, có fan hâm mộ viết một đoạn văn về anh. Link ở ngay đầu trang. Em có thể xem nó. Được, Nhan Hạ nhẹ nhàng đáp lời. Sau đó hít sâu rồi thở ra một hơi. Bắt đầu xem microblogging của chồng. Đập vào mắt là chân dung Lục Phỉ. Trái tim đập liên hồi. Nhan Hạ ngay lập tức kéo màn hình xuống dưới. Đây là tin thứ nhất gửi cho anh trên mạng. Nhìn cái tít, trái tim Nhan Hạ lập tức chìm xuống đáy vực, gửi một bức thư cho Lục Phỉ. Tôi vì cái gì phải chúc phúc anh ẩn hôn và có con hợp pháp? Chẳng lẽ những người hâm mộ không thể tiếp thu chuyện này được sao? Nhìn tựa đề này, lòng cô chợt cảm thấy chua xót vô cùng. Lúc này, người đàn ông ngồi bên liếc thấy bộ dạng mất hồn của vợ. Hai mắt chậm rãi ánh lên nét tươi cười. Rất nhanh sau đó, Nhan Hạ thu thập xong tâm trạng bản thân, bắt đầu ngồi nghiêm túc đọc ánh văn phản đối của vị fan này. Lục Nam Thần, với tư cách là một fan trung thành của anh, tôi đã yên lặng ở bên cạnh ủng hộ anh từ sau khi anh mới bắt đầu vào nghề không lâu. Cho đến bây giờ, trừ việc liều mạng trong công việc, anh vẫn luôn rất ít xuất hiện, mà căn bản là chúng tôi cũng không biết anh ngoài đời ở đâu. Khi đó, mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng bọn tôi luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh. Thế nhưng bây giờ, bỗng nhiên có tin nói, anh kết hôn và sinh con rồi. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, Lục Nam Thần luôn giữ mình trong sạch của chúng ta thế mà lại ẩn hôn. Có con rồi, tôi biết tin động trời này sẽ nhanh thôi mà trở thành tin tức đầu trang của tất cả các hãng truyền thông trong nước. Đời tư của anh sẽ bắt đầu đi vào mắt mọi người thêm một lần nữa. Mỗi câu nói liên quan mà anh nói ra sẽ được lật đi lật lại. Sẽ có vô số người muốn dùng đủ mọi cách để chụp được ảnh gia đình anh. Quá khứ của anh cũng sẽ trở thành câu chuyện của không ít người đàm luận trong tương lai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống riêng tư của anh bị soi mói. Trước kia bắt đầu thích anh từ một vài bộ phim truyền hình. Anh không đóng vai chính mà là một vai phụ phản diện. Nhưng khi đó, tôi vẫn bị anh hạ gục, chém giết quả quyết, oai hùng anh dung, dựa vào khuôn mặt câu tâm đoạt phách của mình. Yêu anh căn bản chẳng cần tốn sức, ý là căn bản chẳng cần cố, một phát thôi là thích rồi. Không thấy Lục Phỉ cả đời sai, vừa thấy Lục Phỉ sai cả đời. Từ đó trở đi, tôi liền biết, anh có thể nổi tiếng. Kết quả đúng vậy, chỉ sau mấy năm, anh vào nghề 10 năm là đã lấy được giải Á Sa ảnh đế. Cái này mình chẳng biết là gì, ai biết bảo mình với, mà tất cả diễn viên đều mơ ước. Một khắc ấy, tôi đã vì anh mà vui mừng. Nhưng nếu biết bởi vì nhận được giải thưởng này mà anh tiết lộ gia đình của mình với công chúng, tôi tình nguyện anh vĩnh viễn không bao giờ nhận được nó. Đúng, tôi giận chó đánh mèo rồi. Chỉ là, giống như lúc mở đầu tôi có nói, nếu không đóng phim, anh sẽ biến mất, chẳng ai tìm được anh. Nhưng giờ đây, tôi thấy anh ở chương trình hỏi đáp người nổi tiếng. Rồi còn, LT, GT, trước đó mình dịch đây là, LT, LT, bố ơi mình đi đâu thế? GT, GT, nhưng có bạn phản ánh bảo sai, nên bây giờ mình đổi lại nhé. Sorry và cảm ơn các bê đã đóng góp. Tôi xem đi xem lại cái video mọi người quay được khi anh và con trai cùng đi siêu thị. Ở đó, tôi thấy anh người bước xuống từ thần đàn. Dịu dàng, cưng chiều, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Giờ đây tôi đã thấy nó ngoài đời thực. Một khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng, thì ra, ở nơi mà chúng tôi không thấy, anh đã hạnh phúc như vậy. Tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Vậy nên, anh hãy yên tâm là, sau khi tin hôm nay của anh được phát tán ra ngoài, sẽ không có kêu rên, càng không có mất fan. Trong lòng tất cả chúng tôi, những người hâm mộ vẫn như cũ là hậu phương vững chắc của anh. Anh hỏi tôi lúc ban đầu sao không chúc phúc anh. Đó là bởi, tôi nhớ lại rằng, dường như mỗi lần anh giải thích scandal vẫn đưa ra ám hiệu. Tôi không muốn dùng chuyện tình cảm của mình để lăng xê. Tôi muốn phụ trách đối với nửa kia của tôi. Lúc đó, bọn tôi cho rằng anh đang nói đến nửa kia của tương lai mà không nghĩ nhiều hơn. Tôi vì sự tự giữ của anh mà cảm động. Nhưng giờ đây, mọi thứ chậm rãi sáng tỏ, gần hơn với phim của anh, xa hơn với gia đình anh. Đây chính sự tha thứ duy nhất mà tất cả fan trung thành nhiều năm của anh có thể làm. Cho nên, mặc kệ anh là ẩn hôn hay sinh con, hãy cố gắng tham gia. LT, GT, tôi muốn thấy đứa trẻ giống anh, một tiểu nam thần, và cũng cho chúng tôi thêm nhiều tác phẩm nữa của anh. Ngoài ra, nếu dám vì gia đình mà coi thường fan, chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cho anh đấy. Đọc xong cả đoạn dài, trong lòng Nhan Hạ vẫn luôn bất ổn. Nhưng khi xem đến cuối cùng, tâm trạng cô giống như lữ khách mới đi xe qua núi trở về. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Phỉ, phát hiện đối phương đang liếc mình, cười như không cười, Nhan Hạ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Một đôi mắt sáng đầy tức giận trợn trừng nhìn về phía Lục Phỉ. Anh đã biết, nhìn Nhan Hạ vì tức giận mà lộ ra một nét đẹp riêng. Lục Phỉ buồn cười ôm lấy cô, bàn tay vuốt lên phần da thịt phía sau lưng vợ. Giọng nói hơi nhỏ, anh có nói nhiều cũng không bằng chính em tận mắt chứng kiến. Không phải sao, nghe vậy, Nhan Hạ nhìn chòng chọc Lục Phỉ. Một lúc lâu sau, cô mới nói vẻ sâu xa. Được rồi, em thừa nhận anh nói đúng. Nghe thấy lời nói đậm mùi u oán này, lòng Lục Phỉ như thể ngâm trong hũ mật, ngọt đến mức anh sắp mềm hết cả da. Dưới ánh mắt sáng ngời của cô, Lục Phỉ không nhịn được mà hôn vợ một cái. Cái hôn này, như lông vũ khẽ chạm, khiến Nhan Hạ tê tê dại dại. Đối với ánh mắt yêu thương kia, cô bỗng cảm thấy an lòng. Em xem bình luận phía dưới. Nói xong, Nhan Hạ lại cầm điện thoại lên, tiếp tục nhìn, thấy bộ dạng vừa mong đợi vừa khẩn trương của cô. Lục Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay lại, anh lấy từ tủ đầu giường một cuốn tạp chí. Bắt đầu xem, đọc xong, lâu chủ, một, tôi chỉ muốn nói, cậu đã thành công trong việc lừa tôi vào đây. Trước đó, tôi còn tưởng sẽ có một cuộc đại chiến. Kết quả là đây, hướng gió đột nhiên thay đổi. Thật kỳ quái nha, kết hôn liền kết hôn. Lục Nam Thần cũng đã 30 tuổi rồi. Nhớ lại hình ảnh con trai Nam Thần, tâm trạng của tôi lập tức vui lên. Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy anh ấy là sự hiện diện của thần. người nào cũng đều không thích hợp, cũng đều trở thành sự khinh thường đối với anh. Mà hôm nay, người đàn ông thần thánh ấy, cuối cùng cũng rơi xuống trần gian. Khen khen khen, vốn định mắng lâu chủ, bây giờ thấy không cần nữa. Đúng vậy, chẳng lẽ kết hôn thì đó không còn là nam thần của chúng ta nữa rồi sao? Tôi bày tỏ sự chúc phúc, đồng ý với cô bé trước, ở với ai đều cảm thấy không ổn. Hy vọng vợ của Lucy nam thần thật sự xứng với anh ấy. Nếu không tôi sẽ không vui. Đồng ý bạn trên, chúng tôi chúc phúc chỉ là bởi lục nam thần. Vợ anh ấy, tôi còn chưa chuẩn bị cho việc tiếp nhận. Không bài xích, không quan tâm đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần nam thần hạnh phúc, chỉ có tôi cảm thấy ánh mắt lục nam thần sẽ không kém sao. Một người lại một người, Nhan Hạ nghiêm túc, chăm chỉ, tỉ mỉ xem bình luận, cũng không có nhiều người mắng anh ẩn hôn và có con. Lòng cô lập tức bay lên, tình huống này so với tưởng tượng của cô đã tốt rất nhiều. Từ lúc sự việc được đưa ra ngoài ánh sáng đến nay, tất cả mọi chuyện đã xảy ra khiến cô luôn có cảm giác như đang trong một giấc mộng. Nghiêng đầu nhìn về phía chồng, nhìn vẻ yêu nhã của anh khi đọc báo. Lông mi vểnh lên, cong cong, tạo thành cái bóng nhỏ khi ở dưới ánh đèn. Đường cong gò má lạnh lùng nhưng lại mang sức hấp dẫn chí mạng. Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy anh ấy là sự hiện diện của thần. Người nào cũng đều không thích hợp, cũng đều trở thành sự khinh thường đối với anh. Mà hôm nay, người đàn ông thần thánh ấy, cuối cùng cũng rơi xuống trần gian. Nhớ tới những dòng tin mình vừa đọc, Nhan Hạ ghi tạc nó thật sâu vào trong lòng. Giờ phút này, cô thật sự cảm thấy, chúng quá đúng rồi, đối với cô mà nói, anh ấy chính là sự hiện diện của thần. Chỉ là, chính cô kéo anh xuống nhân gian. Lục Phỉ, hà, Lục Phỉ nghe tiếng gọi, giọng nói lười biếng đáp lời. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng hướng về phía mình nhào tới. Không chút do dự, Lục Phỉ đưa tay đón lấy. Một khắc sau, một bờ môi mềm mại in lên môi anh. Rất nhanh, anh bị nhào tới, ăn sạch sành sanh. Vâng, có thật là anh bị hay anh được? Một, lâu chủ, ở bên Trung hay có cái từ này, ý là người đăng bài trên đó. Mình thấy hay nên không thay. Cách chương.